Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, đánh giết. Cục diện đã thoát ly khống chế. Không riêng gì thoát ly Diệp Sát khống chế, mà là ai cũng khống chế không kết thúc mặt. Bốn phía hoàn toàn là rối bời một đoàn. Thậm chí, trừ rồi zombie bên ngoài, may mắn còn sống sót nhân loại cũng không phải một lòng đoàn kết. Bởi vì, bọn hắn tại tham gia tử vong thùng xe chiến dịch. Thế là, khắp nơi đều tại đánh. Bên thân khắp nơi đều là địch nhân. Diệp Sát muốn chạy, tử vong thùng xe chiến người dự thi nghĩ đục nước béo cò. Sứ đồ đi lại muốn giết chết Diệp Sát. Zombie ai cũng muốn giết chết. Đến cuối cùng, chung quanh là địch hay bạn đều không phân rõ rồi. Diệp Sát ngược lại là coi như thanh tỉnh. Dù sao, hắn không cần phân biệt địch bạn. Dù sao cũng không có quân đội bạn. Mở đường, Hổ Vương không biết rõ chạy đi nơi nào. Tựa hồ đang cùng những người khác giao phong. Mất đi đánh giết Hổ Vương cơ hội. Dẫn đến nhiệm vụ tập luyện tiến độ không thể tăng lên. Đối Diệp Sát mà nói vẫn là rất đáng tiếc. Nhưng Diệp Sát dưới mắt cũng không đoái hoài trên như vậy rất nhiều. Hướng Thi Hoa phát ra mệnh lệnh sau, Thi Hoa dây leo liền không ngừng vung vẩy, thuận lấy đường phố không ngừng tàn sát bừa bãi, đem ngăn tại người phía trước toàn bộ chấn vung mở, chất lỏng quái vật ngọ nguậy thân thể, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, thuận lấy Thi Hoa mở ra đến con đường hướng về phía trước, gánh chịu lấy khiên thịt nhân vật, đem Diệp Sát bảo hộ ở sau lưng. Dù sao, đại đa số công kích đối chất lỏng quái vật mà nói đều không có tác dụng gì. Diệp Sát nghĩ giết ra một đường máu, rời đi trấn nhỏ, chỉ cần về tử vong đoàn tàu, liền đại biểu vẽ lên rồi kết thúc hết thảy dấu chấm tròn. Nhưng là, hiển nhiên Diệp Sát cũng không thể tùy tiện rời đi nơi này. Mặt bên nóc nhà trên bỗng nhiên bổ xuống một đạo đao ánh sáng, rơi vào chất lỏng quái vật thân trên. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem chất lỏng quái vật kia thân thể khổng lồ cho phân thành hai. Loại trình độ này công kích còn không đến mức diệt đi chất lỏng quái vật, nhưng chất lỏng quái vật cũng cần thời gian đến để chính mình khôi phục. Cũng liền thừa dịp này khe hở, một tên sứ đồ đi lại từ nóc nhà trên nhảy xuống tới, hướng lấy Diệp Sát tới gần. Ầm ầm, ầm ầm, chung quanh dây leo phun trào, hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhưng ở tới gần trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt đem trong tay hẹp đao vung lên. Chung quanh liền xuất hiện rồi mười mấy đạo đao mang, đem Thi Hoa dây leo cho cắt nát. Diệp Sát nhíu lông mày, cây đao kia tựa hồ có chút lợi hại. Diệp Sát không khỏi bắt đầu đánh giá. Sứ đồ đi lại thực không có gì đáng nói. Đám gia hỏa này thần thần bí bí, cách ăn mặc cũng cực vì tương tự. Tiêu chuẩn ăn mặc chính là áo choàng, mặt nạ, tay quấn khăn đỏ. Trừ rồi này ba chút bên ngoài, cái khác đều là một chút thật nhỏ cải biến. Nhưng đại khái trên vẫn là giống trong một cái mô hình ấn ra. Diệp Sát đang nhìn là trong tay đối phương cây đao kia. Cây đao kia đại khái hai chỉ nửa rộng, mảnh dài, mang theo rất nhỏ độ cong. Có điểm giống là võ sĩ đao, cũng có chút giống là đường đao. Từ thân đao bộ dáng cùng đường cong đến xem, càng giống là võ sĩ đao. Nhưng chuôi đao phong cách lại rõ ràng là đường đao chế thức. Đồng thời tại vung đao nháy mắt, liền có đao mang dần hiện ra đến. Kia đao mang hiển nhiên không giống như là sứ đồ đi lại bản thân năng lực, mà giống như là cây đao kia bổ sung hiệu quả. Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại đã phóng qua rồi chất lỏng quái vật, trực tiếp rơi xuống Diệp Sát trước mặt. Chuôi này hẹp đao lần nữa hướng về phía trước vung vẩy. Lưỡi đao thân lóe ra màu bạc tia sáng, tiếp lấy lít nha lít nhít hình bán nguyệt đao mang xuất hiện lần nữa. Như là một cái lưới lớn, hướng về Diệp Sát che phủ tới đây. Diệp Sát híp dưới con mắt, tiếp lấy thân trên liền không ngừng thấm ra tỉ mỉ giọt máu. Phốp, phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia giọt máu bỗng nhiên duỗi dài, hóa thành một cây gai máu, cùng những cái kia đao mang đụng vào nhau. Hai bên đều lấy công thay thủ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Diệp Sát gai máu bị đối phương đao mang cắt đứt, mà kia phiến lít nhít đao mang, bởi vì gai máu duyên cớ, liền Diệp Sát áo góc cũng chưa đụng được. Dù sao, Diệp Sát toàn lực thi triển gai máu năng lực thời điểm, thân thể tựa như là một tái đâm cầu, nghĩ muốn chém trúng Diệp Sát thân thể, nhất định phải trước phá hư gai máu. Này chiêu đã là công kích chiêu số, cũng có phòng ngự hiệu quả. Một kích về sau, tên kia sứ đồ đi lại nhanh chóng lui về phía sau. Mà Diệp Sát lại không nghĩ làm cho đối phương dễ dàng như thế rời đi. Diệp Sát hoàn toàn chính xác muốn tránh qua sứ đồ đi lại. Đám người kia thực sự quá đáng ghét rồi. Nhưng là, tình huống dưới mắt muốn vứt bỏ sứ đồ đi lại quá khó khăn rồi. Đã nhưng như thế, như vậy, giết chết một cái tính một cái, dù sao đều không tránh khỏi rồi. Vậy liền giết ra một đường máu a. Keng, Diệp Sát khoát tay, trực tiếp đem kinh suốt cho nắm ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt tia sáng đại thịnh, vương lĩnh vực. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, kia ánh vàng rực rỡ tia sáng liền đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số màu vàng vầng sáng tản ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành rồi vòng hình, như là cục đá đầu nhập hồ trung hậu đẩy ra gợn sóng, hướng về bốn phía đẩy ra. Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại đã lần nữa hướng về Diệp Sát đánh tới. Trong tay hẹp đao vung lên, đao mang phun bắn, này đao mang rất là phiền phức, uy lực kỳ thực cũng không tính to lớn, nhưng công thủ vẩy một cái, khá khó xử quấn. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát giơ lên kinh suốt, dùng sức hướng về phía trước chém xuống, ta mũi kiếm, đem chém ra hết thảy. Nói rơi, Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước, nhưng kinh suốt hạ xuống xong, liền bị lít nhít đao mang nuốt hết. Tên kia sứ đồ đi lại ánh mắt lộ ra khinh thường. Nói lợi hại như vậy, lại căn bản không có tác dụng gì. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, phốp, một thân lưỡi kiếm vào thịt trầm đục âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Sứ đồ đi lại không thể tin tưởng nhìn lấy ngực phải. Chính mình bộ ngực lại bị chém ra rồi một vết thương. Đối phương kiếm, không phải đã bị chính mình chặn lại sao? Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên thu kiếm, đem kinh suốt cùng chính mình bả vai song song. Diệp Sát mở miệng lần nữa nói, ta kiếm, đem đâm xuyên hết thảy. Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước đâm ra. Tên kia sứ đồ đi lại chiêu không ở lão, vẫn như cũ là lợi dụng kia thanh hẹp đao, vung về phía trước một cái. Thân đao trên trống rỗng xuất hiện rồi một đạo có đủ 7-8 mét đao mang, hướng về Diệp Sát đánh rớt. Kinh suốt cùng đao mang đụng rồi một cái, cảm thụ được truyền đến cự lực, lập tức kinh suốt liền bị ngạnh sinh sinh đánh văng ra. Nhưng là, phốp, tên kia sứ đồ đi lại một mặt kinh ngạc nhìn mình bên hông, vậy mà không hiểu thêm ra một đạo huyết động. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm trái vương mệnh lệnh sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa giơ kiếm mà ra. Tên kia sứ đồ đi lại rốt cục sợ, nếu như một lần là may mắn, như vậy hai lần là cái gì? Thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Tên kia sứ đồ đi lại không còn dám đón đỡ kinh suốt, mà là lựa chọn rồi triệt thoái phía sau. Nhưng cũng tại lúc này, phốp, sứ đồ đi lặng mở to lấy hai mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhìn hướng bộ ngực, một cây dây leo bén nhọn như đao, trực tiếp từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngay tiếp theo trái tim, một kích xuyên qua, Diệp Sát kia một kiếm căn bản là giả thoáng một thương, làm dáng một chút mà thôi. Sau đó Arbiter tại phía sau của đối phương tiến hành một kích chí mạng, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 9, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.